Phế hậu làm nông ở lãnh cung, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tiễn Trương Cố Dương xong, dựa vào cửa cung Vân Hà đứng một lúc, hít một hơi thật sâu, xắn tay áo, đi giải quyết vấn đề lớn dưới hầm chứa. Quả nhiên, Thúy Thúy đã đun sẵn vài chậu nước nóng, tất cả đều được mang đến hầm chứa, sau đó ngồi xổm bên cạnh Từ Thịnh đợi. Ta ta sờ trán Từ Thịnh, không ngoài dự đoán, nóng rực. Nương nương, phải làm sao bây giờ? Trương đại nhân sẽ không nghi ngờ chứ? Ta bảo Thúy Thúy ra cửa trông chừng, dù sao thì Trương Cố Dương vừa chịu cú sốc tình cảm, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không quay lại, nhưng không thể loại trừ khả năng có chuyện bất ngờ. Thúy Thúy rất nhạy bén, lập tức đi ra ngoài canh gác. Còn ta nhìn Từ Thịnh, cảm thấy hơi đau đầu, không ngờ trong vòng một năm ngắn ngủi, ta lại phải cởi đồ hắn hai lần. Nhưng lần này tốt hơn lần trước Từ Thịnh nôn lên người mình, vì vậy ta phải cởi đồ hắn từ đầu đến chân. Lần này Từ Thịnh ngã xuống ôm ngực, về lý thuyết, ta chỉ cần cởi phần thân trên của hắn thôi. Và ta đã làm đúng như vậy, vết thương của Từ Thịnh khá sâu, thịt đỏ tươi cuộn lại lộ ra một vết rách lớn, về độ sâu thì hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn cần khâu vết thương. Thôi được rồi, chỗ ta không có kim khâu, trước khi đến đây, hắn có thể đã tự xử lý vết thương, nhưng rõ ràng là phương pháp xử lý không đạt. Chỉ quấn một miếng vải không biết từ năm nào, trên đó chỗ đen chỗ xám, nhìn là biết điều kiện vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Dùng miếng vải bẩn như vậy để quấn vết thương, không nhiễm trùng mới lạ. Ta chạy ra ngoài lấy một chiếc chăn đắp lên người Từ Thịnh, sau đó giữa chăn và áo bông, ta quả quyết chọn chăn để xé. Dù sao thì may lại chăn dễ hơn nhiều so với may lại áo, ta không nỡ xé áo bông ra. Thúy Thúy theo ý ta tiếp tục đun nước trong sân. Ta xé chăn thành từng dải dài, rồi ném tất cả vào nồi nước luộc một lần, định phơi khô rồi mới quấn vào vết thương cho Từ Thịnh. Tuy nhiên, khi Thúy Thúy đang nấu, nàng ấy hỏi ta một câu rất cốt lõi. Nương nương, chúng ta lấy thuốc ở đâu bây giờ? Câu hỏi này quá có lý. Mục đích của việc quấn vết thương là, một là cầm em mờ, áo, hai là để thuốc ở lại vết thương lâu hơn, ba là giữ nhiệt độ thích hợp xung quanh vết thương, bốn là cố định, để vết thương không bị động quá nhiều. Vấn đề là, vết thương của Từ Thịnh đã không còn chảy em mờ, áo, giờ hắn đang sốt, ta còn phải hạ nhiệt cho hắn, vết thương ở ngực, chỉ cần hắn không cử động lung tung, thì vết thương cũng không bị kéo căng. Nếu đã không có thuốc, tại sao ta phải quấn vết thương cho hắn một? Nước trong nồi đã sôi, những dải vải quấn vặn vẹo cũng nhảy lên theo nước, ta cảm thấy lòng mình cũng giống như những dải vải đó. Vỡ vụn, méo mó, và đau đớn sau khi bị nước sôi luộc qua. Đời sống vốn dĩ đã không giàu có, phán đoán sai lầm khiến cho cuộc sống vốn dĩ không giàu có càng trở nên tồi tệ hơn. Ta nén nước mắt, dùng đũa gắp hai dải vải, đi lau sạch vết thương cho Từ Thịnh. À, tại sao trong mắt ta luôn chứa đầy nước mắt? Vì ta lại yêu mảnh đất này đến say đắm như vậy. Xì, thuần túy là vì ta nghèo, đợi khi ta xuất cung kiếm tiền, chăn ta sẽ dùng một bộ ném một bộ. Thôi được rồi, lãng phí là điều đáng xấu hổ, tốt nhất là không ném đi. Không kiêu căng xa hoa thì không phải là nhân vật phản diện đạt chuẩn, có lẽ ta không có số đó. Ta cầm đũa đã được luộc sạch, gấp vải, chọc chọc vào người Từ Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là ta ghét bỏ, chủ yếu là tay ta còn chưa sạch bằng đũa. Hiện tại cũng không có côn để ta khử trùng, nếu ném cả tay và đũa vào luộc thì ta thật sự không dám. Hơn nữa, đừng xem thường khả năng dùng đũa của người Trung Quốc, ngoại trừ một số phần đặc biệt chi tiết, những chỗ khác không phải không làm sạch được. Vì vậy, khi Từ Thịnh tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói với ta là: lần trước nương nương tắm rửa sạch sẽ cho tại hạ rồi, nên lần này có thể dùng đũa ăn chưa? Ta nhớ lại cảnh lần trước, nhất thời lại cảm thấy thật có lý. Từ Thịnh đưa tay lên, lau đi một giọt nước trên mặt ta. Đó thực sự là nước. Khi giặt vải và vắt vải, không văng ra chút nước sao? Ta thấy chuyện này rất bình thường, tuy nhiên rõ ràng là Từ Thịnh đã hiểu sai. Chỉ là bị thương thôi, không nguy hiểm đến tính em mờ, ảng, nương nương không cần lo lắng đến vậy. Ta nhìn thấy Từ Thịnh đưa hai ngón tay dính nước lên, xoa xoa vào nhau, thật muốn nhắc hắn liếm một cái, như vậy hắn sẽ phát hiện ra không có vị mặn của nước mắt, nhưng có thể sẽ có vị tanh của em mờ, áo và mù không thể miêu tả được. Ta thấy Từ Thịnh đã tỉnh, vốn định để hắn tự lau, nhưng tên này rõ ràng lúc đờ, Ánh Trương Cố Dương thì còn rất khỏe, giờ lại bắt đầu giả vờ yếu ớt, lúc thì nói tay đau không nhấc lên được, lúc thì nói toàn thân mệt mỏi, chóng mặt hoa mắt, lúc lại nói ù tai đau đầu, khô miệng khô lưỡi, tóm lại là một tên vô dụng, không làm được gì. Với nguyên tắc nhân đạo, ta cắn răng nhiều lần, không đạp tên vô liêm sỉ này ra ngoài. Đúng vậy, ta từng mơ mộng về cảnh nam chính bị thương sau đó nữ chính bên cạnh chăm sóc tỉ mỉ rồi cảnh sắc nồng nàn giữa hoa và trăng. Nhưng ta không ngờ Từ Thịnh lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Khi ta đang lau vết thương cho hắn đến một nửa, hắn khăng khăng nói khát nước, không uống được nước nhất định sẽ chết tại chỗ. Ta chỉ có thể ra ngoài lấy nước cho hắn. Khi ta bỏ ra khỏi hầm chưa lấy nước cho hắn, hắn lại nói toàn thân yếu ớt không thể ngồi dậy, ta chỉ có thể vừa đỡ vừa ôm để hắn dựa vào người ta mà uống. Khó khăn lắm mới uống xong nước, lau xong vết thương, ta đỡ lấy cái eo già định nghỉ ngơi một chút, thì hắn lại bắt đầu kêu lạnh. Ta lấy cả chăn của Thúy Thúy đắp lên cho hắn, tiện thể lấy cả áo bông đè lên trên. Sau khi hoàn thành loạt việc này, ta cũng gần như mệt chết. Bỏ mẹ nó cái chuyện chăm sóc người bệnh tăng cường tình cảm đi. Ta cả đêm không ngủ, đầu bù tóc rối, quầng thâm mắt và mí mắt gần như rủ xuống cằm rồi, nói gì đến tình cảm. Chẳng phải nói nghệ thuật là sự chắt lọc từ cuộc sống sao? Bạn thử cho Lương Sơn Bá đi ra bến cảng vác bao cát một ngày, rồi trở về bàn chuyện tình yêu với Trúc Anh Đài sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ cả ngày. Họ ngoài việc bàn về sự nghèo khó, chắc chắn sẽ chẳng bàn được chuyện gì khác. Từ Thịnh có lẽ thật sự tinh thần không tốt, hành hạ ta xong lại ngủ tiếp. Ta không dám di chuyển, cố gắng gượng ngồi bên cạnh hắn mà chợp mắt. Trong lúc đó Thúy Thúy có vào gõ cửa hỏi ta có cần thay phiên không, bị ta đuổi đi ngủ rồi. Cô gái nhỏ này còn muốn gả cho Lệ Viễn, bây giờ nàng ấy chăm sóc một người đàn ông khỏa thân nghĩa là gì? Từ Thịnh ngủ không yên, không phải nói mớ, chỉ là lúc thì kêu lạnh, lúc thì kêu nóng, ta phải lau người cho hắn 3 lần, thay 2 cái đệm, cuối cùng vẫn phải cởi quần hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không phải là ta muốn lợi dụng hắn, mà là vì ta không thạo nghề, khi lau người làm ướt quần lót của hắn. Ta không thể nhắm mắt nhìn hắn bị lạnh thêm lần nữa được. Vì vậy, khi Từ Thịnh tỉnh dậy lần thứ 2, đối diện với hắn là cơ thể mình trong trạng thái không mảnh vải che thân cuốn trong chăn, và trước mặt là cựu hoàng hậu với vẻ mặt đầy u sầu đang ôm chậu nước. Dù sao thì chăm sóc một người đàn ông ốm đau sốt cao thật sự không phải là việc mà con người có thể làm. Từ Thịnh ngủ cả một ngày trời, đáng thương là ta không chỉ không ngủ suốt ngày đêm, mà còn phải chạy liên tục trên dưới, mang nước, cho uống nước, lau người, cởi quần áo, có cái nào không phải việc nặng nhọc. Thường thì khi ta vừa nhắm mắt lại, cảm thấy mình sắp kiệt sức, thì Từ Thịnh lại bắt đầu rên rỉ chỗ này không thoải mái, chỗ kia không dễ chịu. May mà ta đã bị cuộc sống ở lãnh cung ruộng vườn này mài giũa đến không còn nóng tính nữa, nếu không ta đã đờ, ánh chết cái tên phá giấc ngủ của ta rồi. Nhưng không biết có phải ta nhầm không, ta luôn cảm thấy Từ Thịnh hình như nhớ lại chuyện gì đó, rồi dứt khoát nói với ta câu đầu tiên khi tỉnh dậy lần thứ 3. Nương nương đã nhìn hết thân thể của ta rồi, định khi nào chịu trách nhiệm với ta đây? Ta tròn mắt kinh ngạc, câu này vốn dĩ là một câu thoại xuất hiện thường xuyên, thường xuất hiện khi nam chính võ công cao cường và tuấn tú cứu một nhân vật nữ khỏi tình huống nguy hiểm. Sau đó nhân vật nữ ấy xấu hổ ngượng ngùng nói ra. Tất nhiên, nếu là nam phụ hoặc là nhân vật nam không tuấn tú đóng vai này, câu thoại kèm theo thường là tiểu nữ kiếp sau cắn rơm cắn cỏ cũng phải báo đáp ân đức to lớn của đại hiệp. Tinh túy của câu thoại này là nữ nhân nói với nam nhân. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ ở đây, tóm lại cảnh tượng bây giờ là trên sàn nhà chăn đệm lộn xộn, quần áo chất đống ở góc tường. Người đàn ông trần như nhộng, dùng chăn che ngực, lộ ra bờ vai trần trụi, sau đó bẽn lẽn nói với ta, dù sao thì thứ nên thấy không nên thấy cô đã thấy hết rồi, vậy thì hãy chịu trách nhiệm với kẻ nô lệ này đi. Ta cảm thấy đặc biệt muốn thắp một điếu thuốc hậu sự, trên mặt ta chắc là biểu cảm như kiều. Ông đây đã làm xong hết rồi, người có khóc cũng vô dụng, cứ đi theo ta mà sống. Mọi thứ đều lộn xộn, Thúy Thúy thò đầu ra từ trên hầm chứa. Vốn định hỏi ta có cần thay phiên không, không ngờ liếc mắt một cái đã thấy nương nương nhà mình khi dễ nam nhân, còn cậu thiếu niên thì bị lợi dụng đến mức gần khóc, lập tức phát ra một tiếng hét chói tai kiểu con gái trong fandom khi thấy cặp đôi yêu thích. Nương nương, hai người tiếp tục đi, Thúy Thúy không biết gì cả. Đúng là ngươi không biết gì cả. Không biết thì ta sẽ nói cho ngươi, chạy đi đâu mà chạy. Cách chương.